Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma buổi sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị mang tên là Đào Mộ Yểm Bùa của tác giả Mây Hạ. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Mây Hạ để đọc các tác phẩm khác, chia sẻ các tác phẩm của Mây Hạ tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 trong 2 tập của Đào Mộ Yểm Bùa. Lãng lững thững đi ra khỏi căn hầm. Hôm nay hắn lại thua bài thêm một lần nữa. Là ngày thứ 9 liên tiếp Lãng chưa thắng được một ván nào. Tiền trong nhà cứ thế mà chắp cánh bay sạch, chẳng còn lấy một xu. Bà Hà mẹ Lãng thấy con trai nhếch nhác trở về thì biết tổng là thằng này nó lại thua bài. Bà thở dài: "Con ơi, bỏ đi mà làm người con ạ. Mày nhìn xem, chồng mày bây giờ khác gì là con ma, cứ vất vả vất vưởng không con?" Thằng Lãng đã thua, máu nóng trong người đang sôi lại bị chê như là mấy con ma đói mà khát thì nổi cáu. Nó đạp văng cái nong măng mẹ nó đang phơi ở ngay ngoài hiên. Nó rít lên: "Bà im cái mồm đi, bà không nói được cái lời nào tốt đẹp cho con cho cái bà. Bà không chết quách để chồng nó nhẹ nợ." Bà Hà sững người, thằng con bà nuôi biết bao nhiêu năm, thế mà nay nó nói ra những lời cay độc với mẹ mình như thế. Bà rơm rớm nước mắt toan nói gì, thì từ trong nhà ông Thanh chồng bà sấn sổ cầm cái điếu cày, phi thẳng về phía thằng con mất dạy. "Thằng bất hiếu, mày còn dám vác mặt về nhà này à? Hả? Hả? Vợ chồng tao vô phúc mới đẻ ra cái loại như mày. Thằng mất nết, thằng rời đánh." Lãng bất ngờ bị cái điếu văng đến, cũng may mà vận dụng nội lực né tránh được. Quay sang nhìn bố, thấy ông già đang chửi đồng cả làng cả nước, mặt đỏ bừng bừng. Nó cũng gần cổ: "Này, ông già, thế ông định giết con ông à? Hả? Thôi được rồi, thế tôi đi cho ông bà già vui." Đoạn nó quay lưng mà chạy. Bà Hà thấy con bỏ đi thì vội vàng gọi với theo, nhưng thằng Lãng chẳng thèm mảy may quay đầu lại. Ông Thanh nhìn vợ đang khóc lóc, ông quát: "Bà im mẹ cái mồm bà đi. Nếu không phải là tại bà nuông chiều nó thì làm sao mà ra cái nông nỗi này? Bao nhiêu tài sản trong nhà nó mang đi nó rúi hết vào cái bát cái đĩa rồi. Bà còn giữ nó trong nhà này làm gì? Để đến một ngày nó nhét cả tôi cả bà vào trong bát trong đĩa mà nó sóc à? Nhưng mà nó là con tôi, con ông. Nó là khúc ruột mình rứt ra. Nó có mệnh hệ gì thì sao? Bà cứ coi như là tôi với bà không có con. Đẻ ra cái loại đấy thì đẻ ra biển đầu ăn cho mát ruột." Ông Thanh bấy giờ bực dọc, leo lên xe, đi nơi khác. Để lại bà Hà vẫn đó ngóng theo bóng lưng của thằng con ngỗ nghịch đang khuất xa dần. Sau khi bị bố đánh đuổi, thằng Lãng đành phải qua nhà thằng bạn tá túc vài hôm. Vừa thoáng thấy cái bóng của nó, thằng Nam đã chạy vội tới: "Ô kìa, sao nay rồng lại đến nhà tôm thế này?" Thằng Lãng phất tay ra hiệu cho thằng Nam đừng có hỏi nhiều, cũng không cần phải khích đẻo. Hắn tự nhiên ngồi xuống rót nước uống, miệng cằn nhằn: "Ông bà già ta đuổi cổ rồi." Thằng Nam ngạc nhiên: "Ô hay, nhà có mỗi thằng độc đinh, bảo đuổi là đuổi lên nào? Thế ông bà già mày cứng nhỉ?" "Điều đấy không quan trọng. Quan trọng là bố mày đang nợ gần 30 triệu ở sòng bài, chưa trả cái kìa. Để vài hôm nữa lãi mẹ đẻ lãi con, nó đến nó chặt tay tao á, có mà có nước bỏ xứng. Thì ai bảo mày máu đỏ đen? Tao đã bảo rồi, chúng nó làm ăn đều có bài có bản cả. Mày nghĩ gì? Chúng nó mở quầy mở quán để mày ăn à? Nó phải bày mưu tính kế để móc tiền móc bạc của những con nghiện như mày thì chúng nó mới giàu chứ. Lãng hít một hơi thuốc, suy nghĩ về lời của thằng bạn. Đúng là làm gì có chuyện 9 ngày liên tiếp không thắng nổi một ván nào. Bây giờ nghĩ lại, hắn thấy đúng là mình ngu thật đấy. Càng ngu hơn, ấy là thua rồi, hết tiền thì lại đi vay của bọn xã hội đen. Cũng là lũ chúng nó hết đấy chứ đâu. Lãi mẹ đẻ lãi con, bây giờ có khi nó sinh ra lãi cháu lãi chắt. Mấy đời nhà lãi kéo đến, thì có mà đẻ chết. Nó thở ra một hơi khói mỏng manh, mờ mịt như chính cuộc đời của nó, rồi quay sang bạn. Này, mày có cách nào thì mày chỉ cho tao. Chứ bây giờ tao dối quá. Ông bà già ở nhà cũng làm gì còn đồng nào đâu. Hay là mày bán nhà? Thằng Nam vừa lên tiếng thì lập tức Lãng gạt phát đi. Mày điên à? Đất tổ tông, động vào đấy ông già tao ông chặt đầu tao đấy. Giả như bà già thì tao còn may mà tỉ tê được. Chứ ông già mà ở nhà mở mồm ra ông đấm chết mẹ. Thì làm gì mà ghê thế? Tao nói vậy thôi chứ, mày mà bán nhà thật thì mày còn không bằng con chó. Đoạn cả hai thằng đăm chiêu, vậy là không có cách nào để thoát khỏi vòng xoáy của nợ nần. Bấy giờ cái tiếng chuông điện thoại reo vang, hai thằng giật mình. Thằng Nam nhanh tay bắt máy, giọng nói đầu dây bên kia vội vã. Alo, alo, Nam à, tối nay mày có rỗi không? Mày đi làm với anh một chuyến. À, anh Thiết à, có cái chuyện gì đấy anh? Thì như hôm trước anh em mình nói đó. Rồi, làm rồi còn gì? Đến đây thằng Nam sững người. Chuyện lần trước hai người cùng làm là chuyện gì? Tao mày suy nghĩ, ánh mắt của nó vừa có một tia sợ hãi, lại vừa có phần hào hứng. Anh ơi, có vụ mới à? Mà lần này có được hơn không hả anh? Lần này phải gấp mấy lần trước, đéo đùa đâu. À mà, mày có đứa nào đáng tin cậy thì rủ đi cùng. Chứ vụ này hai nhà mình không kham nổi đâu. Nghe đến đây, thằng Nam bất giác quay sang bạn mình đang ngồi hóng chuyện. Thấy ánh mắt lạ lẫm của Nam, Lãng bất ngờ. Có cái chuyện gì đấy? Nam khẽ lắc đầu, một lúc sau tắt máy, quay về bàn ngồi, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Châm một điếu thuốc, thở ra một làn khói. Bây giờ thằng Nam nhìn thằng Lãng, giọng nghiêm túc. Này, mày có muốn kiếm tiền trả nợ không? Lãng ngạc nhiên, đoạn đáp ngay. Ồ, mày hỏi thừa. Nợ, ai mà không muốn trả? Đoạn háo hức chờ đợi bạn. Thế có việc nhẹ lương cao à? Cho tao làm à? Nam tặc lưỡi. Mày đừng có ảo tưởng. Nhưng mà làm việc này là mày phải giữ kín. Hở ra đi cả lút. Đến đây, Lãng hốt hoảng. Trong đầu nghĩ đến biết bao nhiêu công việc xấu xa. Hắn vội vàng xô tay. Này, nhưng mà nếu mà bảo là buôn hàng cấm, tao chịu. Tao có mất dạy thì mất dạy thật. Nhưng tao đéo vướng vào mấy cái vụ đấy đâu. Mà mày cũng đừng có dại mà dây vào. Nam bật cười bí hiểm. Thì tối nay mày cứ theo tao là biết. Đảm bảo, chỉ trong một đêm, mày trả hết nợ. Lãng nghe bạn nói, trong lòng vừa mừng vừa lo. Không biết cái chuyện mà Nam vừa nói đến là gì mà bí mật như vậy. Nhưng khoản nợ trước mắt không có khả năng trả, khiến cho Lãng cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Thà làm liều một lần cho chót, còn hơn là bị bọn xã hội đen nó lôi ra nó chặt chân chặt tay, thành nửa người nửa ngợ. Thế quyết định như thế nhá. Ừ, một phát là hết nợ. Ờ, chứ không, tao cũng hết chỗ bấu vào rồi. Vậy là ngày hôm đó, Lãng ở lại nhà của Nam chờ cho đến tối. Đang ăn cơm, Nam mới tiết lộ. Thế mày không tò mò việc tao muốn mày làm là gì à? Thì tao hỏi mày có nói đâu. Bây giờ mày nói được chưa? Nhưng mà mày không được sợ đâu đấy. Lãng bật cười khẽ gật đầu. Cuộc đời bây giờ ngoài cái chết và không có tiền ra thì còn cái đếch gì để mà sợ. Thấy vậy, thằng Nam ghé sát vào tai, chỉ nói ra ngắn gọn hai từ. Thằng Lãng suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau, miệng đang nhai cơm mà phun cả ra ngoài. Nó thốt lên. Cái gì? Trộm mộ à? Nam vội vàng bịt miệng của bạn, vừa lau vội mấy hạt cơm bị Lãng phun lên mặt. Mày định hét lên cả làng nghe đấy à? Lãng nhận ra mình lỡ lời, vội vàng trấn tĩnh lại, nhưng vết nét mặt vẫn không khỏi kinh hãi. Hắn hỏi lại thêm lần nữa. Mày vừa nói là trộm mộ à? Đúng. Nam trả lời thản nhiên, cứ như thể đã quen thuộc lắm. Lãng đặt vội bát cơm xuống, chắp tay vái sống bạn. Nam ơi là Nam, tao lạy mày. Người sống động vào còn chưa xong, mày lại còn muốn động mồ động mả người chết. Mày không sợ? Có ngày người ta về người ta vặn đầu mày à? Nam nghe bạn than thì bực mình. Ây da, người nào hả? Hay là mày sợ ma? Đéo mẹ. Mày gọi ma ra đây tao xem mặt mũi nó thế nào. Nó mà gặp tao thiếu nước có mà nó bỏ chạy, vặn thế đéo đâu được. Đoạn lại nhìn thằng bạn. Thấy mày đang thiếu tiền, tao mới rủ mày đi cùng, chứ cũng chẳng muốn lôi thêm đứa nào vào đâu. Mày cũng biết đấy, bọn giang hồ nó lằng nhằng lắm, không thể nào mà vớ vẩn được với chúng nó đâu. Không khéo mất mạng như chơi đấy. Lãng nghe đến bọn giang hồ thì dùng mình. Đúng là nếu như không trả cho bọn cho vay lặng lãi thì không những hắn mà cả bố mẹ hắn cũng chẳng được yên thân. Thấy Lãng có vẻ như đã mềm lòng, Nam bồi thêm. Thế chẳng phải tháng trước mày thắc mắc là sao tao có tiền ăn chơi nhiều thế sao? Chính là nhờ đào mộ đấy. Tao đảm bảo với mày một vụ thôi, ăn tiêu cả tháng, không cần phải lo nghĩ. Với sự dụ dỗ của Nam, cuối cùng Lãng cũng gật đầu. Khoảng thời gian trước quả nhiên là thằng Nam tiền bạc rủng rỉnh, vung tiền như rác, làm cho Lãng không khỏi thèm thuồng. Nay biết được nguyên do, Lãng lại càng thêm chắc chắn. Lúc này đối với hắn, tiền là trên hết. Có tiền thì hắn bất chấp, không ngán gì. Nam bật cười sảng khoái, vỗ vai anh bạn. Ăn nhanh còn gỉ, tối nay là một đêm dài đấy. Đúng nửa đêm, tiếng chuông báo thức vang. Nam nhanh chóng gọi Lãng dậy, sửa soạn đồ đạc, đi đến chỗ đã được chỉ điểm. Màn đêm u tịch hiện ra trước mặt, khiến cho Lãng vốn là người đi đêm về hôm cũng phải dùng mình ái ngại. Chẳng hiểu tại sao hôm nay Lãng cứ thấy khung cảnh u tịch đến lạ thường, tựa như có điểm báo gì không lành sắp sửa xảy đến. Tiếng xe máy vang lên giữa làng, làm cho cả làng đang chìm trong giấc ngủ yên tĩnh. Bầy chó bị đánh động sủa lên nhấm nha nhấm nhặng. Lãng còn mơ hồ nghe thấy có tiếng ai đó chửi từ trong một ngôi nhà. Trả tiền sư cái bọn trộm chó. Bố mà bắt được bố chặt tay chúng mày ra đấy. Lãng bất giác bật cười, chẳng hiểu người kia biết được điều gì mà chửi đồng lên như vậy. Đoán biết được ý nghĩ của Lãng, Nam ngồi trước liền bảo. Nhà ông ấy mới mất hai con chó, cho nên cay đấy. Mà cái bọn trộm chó nó cũng tài, chọn ngay cái nhà tợn nhất làng ăn trộm, để lão ấy mà túm được. Lão ấy nhốt mẹ vào chuồng làm chó thay cho cũng lên. Lãng bật cười, câu chuyện của thằng Nam khiến cho tâm tư của Lãng thoải mái hơn. Hai thằng lại tiếp tục rồ ga mà đi. Cứ như vậy, đi bộ được độ 30 phút thì Lãng thấy ở trước có bóng người đang vẫy gọi lại. Nam lập tức dừng xe, hớn hở. Anh Thiết, anh ra đây sớm thế. Em rủ theo thằng bạn, đúng như lời anh nói đây này. Lãng tiến lại gần nhìn cho kỹ, rồi cất tiếng. Dạ, em chào anh. Em tên là Lãng. Người đàn ông ngoài 40, khuôn mặt rám nắng, râu ria lùm xùm, nheo mắt nhìn Lãng rồi gật gù. Chú mày làm với tụi anh thì quan trọng là cái mồm đấy, chứ còn ăn chia thì sao phạt, nghe chưa? Dạ, em biết mà, anh yên tâm. Tay Thiết đưa cho mỗi người một cái cuốc, rồi dặn: vứt xe ở đây, đi bộ ra đấy thôi. Ngoài này cách xa khu dân cư, nhưng vẫn phải cẩn thận, kẻo có ai nhìn thấy thì hỏng chuyện đi. Nam và Lãng gật đầu, cả hai theo sau tay Thiết. Bởi vì tính chất công việc cho nên không ai dám bật đèn pin, tất cả đều nương theo ánh trăng để mà cố nhìn đường. Chính vì điều đó khiến cho thời gian cũng mất khá nhiều. Độ 20 phút sau, họ mới đến nơi cần đến. Lãng nhìn xung quanh mà nổi hết cả da gà da chó. Hắn nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy những mộ là mộ. Hắn không ngừng run rẩy. Lãng cảm nhận rõ ràng là không khí ở nơi đây khác xa với thế giới ngoài kia. Nó lạnh lẽo u tịch đến mức tưởng chừng có thể nhốt chừng bất cứ thứ gì vào trong bóng tối. Tay Thiết chỉ vào một ngôi mộ mới đắp, vòng hoa vẫn còn bao quanh chật kín. Mộ của lão nhà giàu nhất cái huyện này đấy. Nam nhìn ngôi mộ, hắn hơi thắc mắc. Anh ơi, giàu như thế sao lại phải chôn ở đây? Em nghe nói là có khu nghĩa địa của các phú ông phú bà tận trên phố huyện cơ mà. Tay Thiết chặt lưỡi. Thầy bảo là muốn về quê cho gần tổ gần tông, mà nó chôn ở đâu thì kệ mày à nữa. Ở đây anh nhà mình mới có cái mà đào chứ. Đoạn Tay Thiết cười lên khoái trá, khiến cho Nam và Lãnh giật mình ra dấu im lặng. Lãnh từ nãy giờ vẫn không nói câu nào, một phần vì đây là lần đầu tiên nó vào nghĩa địa trong đêm tối, một phần vì thấy gai gai người mỗi khi nghĩ đến việc mình sắp sửa làm. Tựa như đoán được ý nghĩ đó, Nam khẽ an ủi bạn. Mày đừng có lo, cứ nghĩ đến tương lai của mày đi. Lãng như được truyền thêm sức lực, nhìn chăm chăm vào nấm mồ ở dưới chân, lẩm bẩm khấn vái. Dạ, cầu xin người khuất mày khuất mặt tha thứ cho hành động của con. Con cùng đường rồi, con mới phải làm như thế này. Vậy là cả ba thằng bắt đầu quá trình đào mộ của mình. Cũng may là đất tơi xốp, đào cũng không mất quá nhiều thời gian và cũng không quá khó. Chỉ độ một tiếng sau, xẻng của Tay Thiết đã chạm vào quan tài. Gã rú lên đầy sung sướng. Đấy rồi. Nam và Lãnh nghe vậy thì lập tức nhanh tay hơn. Chỉ sau độ 10 phút nữa, cái quan tài đã dần hiện ra trước mắt. Tay Thiết nhanh tay tháo từng cái đinh trên nắp quan xuống. Đoạn cả ba người cùng nhau hợp sức mà bậy nó lên. Tiếng xà beng bậy quan tài nghe cứ cọc cạch đến giận người. Ngay lúc xác người hiện ra trước mặt, Lãng như cảm giác toàn thân lạnh toát, miệng há ra không sao khép vào nổi. Trước mắt của nó là cái xác tong teo của cụ già độ chừng 80 tuổi, nhưng vẫn còn lành lặn, chưa có dấu hiệu phân hủy. Mũi của Lãng nghẹt lại vì cái thứ mùi oi oi, khăn khẳng từ cái xác chết. Có lẽ bên trong vẻ ngoài lành lặn kia, nó đang hoại tử, từ từ và sớm muộn gì sẽ ăn ra bên ngoài. Tay Thiết nhìn xác chết mà không hề sợ hãi, buột miệng chửi. Mẹ nữa chứ, đúng là cái bọn nhà giàu, hốc nhiều thứ bổ, có khác. À, chết đến cả chục ngày rồi mà da rẻ vẫn cứ hồng hào y chừng là lúc còn sống này này. Tay Thiết nói hơi quá, da rẻ của xác chết lúc này cũng đã bắt đầu chuyển màu, ở một vài bộ phận đã xuất hiện những vết ban li ti, tựa như đang có những thứ gì đục khoét từ bên trong ra vậy. Không chần chừ thêm lâu, Nam liền tóm lấy cái túi vải đặt ở ngay đầu xác chết mà kéo lên. Nó há hốc miệng ngạc nhiên. Chào ơi, bên trong toàn là những vàng là vàng. Vậy là người ta đồn đại không sai. Con cháu của ông cụ khi chôn bố chôn ông của mình đã táng theo biết bao nhiêu là của cải. Nam nhìn hai thằng còn lại. Anh ơi, giàu to rồi. Lặng nhìn đống vàng trước mắt, hoa hên hết cả mắt lên. Tay Thiết gật gù thỏa mãn. Vậy là chuyến này cũng không bị công cốc mà còn thu về một món lớn. Toàn bước lên thì Tay Thiết ngăn Lãng lại. Đừng im đâu đã, Lãng giật mình nhìn tay Thiết. Gã chỉ tay về phía cổ của cái xác người. Mày lấy nốt cái vòng cổ kia rồi lên đi. Lãng mới nhận ra trên người của ông cụ có đeo một sợi dây chuyền với những đường nét tinh xảo. Thoáng nhìn ánh mắt sáng rực cả lên. Thế nhưng thay vào đó lại là cơn sợ hãi. Anh ơi, nhưng mà... Lãng do dự đưa ánh mắt hoang mang nhìn về phía tay Thiết, vẻ chần chừ. Nếu như lấy sợi dây kia là phải động vào cỗ thi thể lạnh toát ở bên dưới, mà tuyệt nhiên là nó không muốn điều đó. Thiết thấy nó ái ngại thì tặc lưỡi. Mày lên đây để bố mày lấy. Nhát gan như mày đéo làm được cái việc gì cả. Chỉ chờ có như vậy, Lãng nhanh chóng bước lên. Nhưng vì thiếu ánh sáng, lại có phần vội vàng, hắn lại hụt chân xuống. Cả người hắn ngã lăn vào cỗ quan tài, tọt luôn vào bên trong đó. Hắn ôm lấy cái phần hông, bị đập vào mạnh cạnh quan tài, miệng mếu máo. Thằng Nam sốt sắng. Này, anh có sao không? Lãng nhắm chặt mắt nén cơn đau. Không, không sao, không sao. Toan định đứng lên thì lập tức bị thứ bên cạnh làm cho cảm thấy giật mình. Lãng cảm thấy có một luồng hơi lạnh đang tỏa ra ở xung quanh, kèm theo đó là cái mùi ngai ngái của xác chết bốc lên nồng nặc. Lãng định hét lên, bởi vì lúc này ngay bên sát mặt, bên cạnh là gương mặt trắng bệch của xác chết. Lãng hú hồn, một bàn tay chặn miệng của nó lại, không cho cất lời. Tay Thiết gương mặt hầm hầm tức giận. Mày im mẹ mày cái mồm vào. Mày định hét lên để cho cả làng nó ra nó bắt à? Trợn tròn mắt kinh hãi, Lãng run rẩy. Tay Thiết làm sao có thể hiểu được cảm giác của mình lúc này chứ? Cả thân người của Lãng đang loay hoay ở trong cùng một quan tài, ngay bên cạnh là cái xác người chết đã hơn chục ngày. Tay Thiết thoáng kéo Lãng lên, nếu không thì có khi là Lãng ngất xỉu tại chỗ mất. Nam tiến lại gần, vỗ vai an ủi. Ấy, mày sơ ý quá. Nhưng mà thôi sợ đéo gì, sống còn chả ăn ai, chết rồi thì làm được cái gì. Lãng vẫn còn giữ chặt trên lồng ngực, trái tim đang đập như trống trận. Nó không nói lên được lời, cơn sợ hãi đã lan ra khắp cả cơ thể. Tay Thiết suýt nữa lại đấm cho một phát cho nó tệ, lườm nguýt rồi lần mò tay ra đằng sau chỗ cái xác toan giật nốt cái dây. Chẳng hiểu sao gã mò mãi mà không tháo được, đành gọi thằng Nam xuống để lật cái xác lên. Cầm cái dây chuyền trên tay, Thiết sung sướng. Gã ngày đầu bảo đây là báu vật mà người chết giữ gìn khi còn sống, chứng tỏ là nó phải có giá trị lắm. Gã ra hiệu cho ông Nam lật cái xác về trạng thái cũ. Nhưng ngay khi gương mặt của cái xác được lật lên trên, thì thằng Lãng giật mình, đứng ở trên mép hố mà té ngửa cả ra. Trời ơi! Thiết và Nam ngơ ngác nhìn sắc thái của Lãng. Cả hai người theo ánh mắt của Lãng quay lại về phía cái xác chết, cũng dùng mình hít một ngụm khí lạnh. Ánh mắt của xác chết đang hé hé mở, nhìn chằm chằm vào hắn đầy oán hận. Lãng run rẩy không cả dám nhúc nhích. Con mắt của xác chết rõ ràng lúc nãy đã nhắm lại, trong khuôn mặt mặc dù là hốc hác, tử khí bao phủ nhưng vẫn có vẻ an tường của người chết. Thế mà bây giờ con mắt ấy đã trợn trừng lên, trắng dã đầy kinh dị, như muốn cảnh cáo những kẻ trước mặt dám xâm phạm vào mộ phần của mình. Nam và Lãng sững sờ, nhưng Tay Thiết thì bình tĩnh hơn. Có lẽ kinh nghiệm trộm mộ mấy năm nay đã rèn cho gã có tinh thần thép. Nhìn thấy ánh mắt của cái xác, thật ra gã cũng sợ lắm, nhưng rất nhanh gã trấn tĩnh lại. Lời nói chỉ hơi run rẩy một chút. Đéo cần quan tâm đâu. Đóng cái nắp lấp đất lại rồi chuồn. Gần sáng đến nơi rồi. Bây giờ hai người còn lại mới nhận ra đã 3 giờ sáng. Nếu như không nhanh nhỡ đâu, có người đi qua phát hiện. Gạt đi nỗi sợ hãi, 3 thằng cùng hợp lực nhau lấp lại cỗ quan tài y như lúc đầu họ đến. Nếu như không nhìn kỹ thì sợ rằng sẽ chẳng phân biệt được là cái mộ này đã có người động chạm. Họ nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lãng đi sau cùng, sợ đến vã mồ hôi. Và điều đáng sợ hơn là nó luôn cảm giác nghe thấy như có tiếng của ai đó cứ đang rên rỉ ỉ ôi tỉ tê đằng sau lưng. Trả đây, trả lại đây, trả lại tao đây. Về đến nhà của Nam, cả ba nằm vật ra đất mà thở hổn hển. Sự việc ngày hôm nay khiến cho Tay Thiết mặc dù kinh nghiệm đầy mình nhưng cũng sợ. Khi nhìn thấy đống vàng kiếm được, chúng nó lại cười lấy hứng khởi. Thằng Nam bảo: "Anh ơi, màng bán luôn chứ anh?" Tay Thiết lắc đầu: "Để đó thêm ít nữa rồi bán. Lỡ bọn người nhà của nó mà phát hiện thì cũng không có bằng chứng mà lần theo dấu vết, nghe chưa?" Nam và Lãng gật gù. Quả thật nếu như bây giờ mà mang bán ngay, không chừng có thể bị phát hiện đấy. Thế nên cứ từ từ cho chắc. Tài Thiết như nhớ ra điều gì, lấy từ trong cốp xe ra một cục tiền ném cho Lãng: "Tao nghe nói là mày nợ bọn xã hội đen kha kha, cầm lấy trả cho chúng nó. Bỏ luôn cái thú đỏ đen đi, đéo ra cái gì đâu." Lãng ngạc nhiên. Hắn và Thiết mới chỉ biết nhau được ít giờ trước, vậy mà lại có thể đưa cho mình một số tiền lớn như vậy. Nhưng mà anh Tài Thiết phất tay ra hiệu không cần nói nhiều. Coi như tao ứng trước số tiền ngày hôm nay, anh em còn làm ăn lâu dài, đâu phải ngại. Nghe vậy Lãng hơi rùng mình, mới có một hôm thôi mà đã sợ vãi cả đái ra quần. Nếu như còn mấy lần nữa thì không biết còn ra nông nỗi nào. Thế nhưng trước mắt nó cứ phải nhận số tiền để trả nợ đã, sau này ra đâu thì ra. "Dạ, em xin anh. Anh đúng là người tốt." Tay Thiết cười khà khà. "Tốt cái đéo gì. Tao mà tốt thì tao đã không phải đi ăn trộm mộ người chết, ăn trên xác người." Đợi cho Tay Thiết rời đi, Lãng mới quay sang thăm dò thằng Nam. "Này, bà nãy khi đi về, mày có cảm giác như là nghe có tiếng ai gọi ở đằng sau không?" Nam lắc đầu. "Không. Mày nghe thấy gì à?" Lãng đăm chiêu. Tao cảm giác như là có tiếng của ai gọi cứ văng vẳng ở đằng sau, lạnh lẽo lắm, như thể ngay sát bên tai tao. Bảo là cái gì mà trả đây trả đây." Nam bật cười cốc đầu ông bạn. "Mày chỉ cái tưởng tượng, có khi mày đi viết chuyện ma lại nổi tiếng." Lãng cau mày. "Bố mày không nói đùa đâu, bố nghe thấy thật đấy." Thấy mặt của bạn nghiêm túc, Nam cũng nghi hoặc, rồi cũng trấn tĩnh bạn. Chắc là cái vụ đầu tiên mày làm cho nên mày ám ảnh tí thôi. Làm thêm vài vụ nữa là quen mà." Lãng rùng mình, vội vàng xua tay. Thôi, tao xin. Tao không dám động vào nữa đâu. Đéo mẹ, một buổi thôi mà sợ muốn vỡ mật ra rồi." Nam bật cười, cũng không biết nói gì thêm. Cả hai lăn quay ra mà ngủ bù lại quãng thời gian đêm ngày hôm qua đã chật vật đi đào bộ. Cứ như vậy, không gian tịch mịch lặng lẽ. Ở bên ngoài kia, trời đã gần gần sáng rồi. Mười một giờ trưa ngày hôm sau, Lãng uể oải thức dậy. Nhìn sang bên cạnh đã không thấy Nam đâu nữa. Một lát sau, Nam từ ngoài cổng bước vào, tay xách theo cái cặp lồng bún bò thơm phức. "Lãng ơi! Lãng! dậy chưa? Ra ăn cơm. Lãng lật đật dậy, đỡ lấy cái cặp lồng, mùi thơm tỏa ra, làm cho nó không kiềm chế được, mà chảy nước miếng. Ai da, hôm nay ăn sang thế, bún nhà bà Ốc ở đầu làng à? Sao mày biết? Lãng cười cười, đéo mẹ tao ăn ở đây suốt. Đánh chén no say, Lãng từ biệt bạn ra về. Bây giờ tao đi trả nợ đã, có gì alo nhá. Lãng mượn xe thằng bạn, phóng đến chỗ đám xã hội đen. Thoáng thấy bóng của nó từ xa, đám xăm trổ người đầy những cá chép, rồng rắn, lờ lờ ra đón tiếp. Thằng đại ca với vết sẹo chéo qua mặt, giật giật lên, nheo nheo mắt, nhếch mép cười. Cô em, thế ra giả lợ đấy à? Đúng hạn nhỉ? Thế có định lấy thêm tí xem là vận đỏ của mình nó có mỉm cười không cô em? Lãng lững thững đi vào, cầm cọc tiền trên tay, đưa cho thằng đại ca. Đây, không thiếu một xu đâu. Thằng đại ca trố mắt, toàn là những tờ polymer mới cáu. Mùi thơm của tiền làm cho nó như đê mê. Mấy đàn em đứng vây xung quanh nhìn thấy tiền mà cũng sáng mắt. Không hiểu sao, mới có vài ngày mà cái thằng này nó có thể xoay sở được một số tiền lớn như vậy. Thằng đại ca thậm chí không cần đếm, vỗ vỗ vai của Lãng cười đều giả. Ê, chú em đúng hẹn là tốt. Anh thích nhất những người như chú đây. Nếu mà cần thì cứ đến tìm anh nhá. Anh sẵn lòng giúp đỡ chú. Lãng chỉ cười trừ cho qua chuyện, thầm nghĩ ngu gì mà quay lại cái chỗ chúng mày. Mới vay có vài hôm mà đã hết lần này đến lần khác. Nay đòi chặt chân, mai đòi chặt tay, thậm chí là đòi cắt giống của bố mày. Nó cầu cho đám giang hồ hút máu người này chết không nhắm được mắt. Chứ anh em chó gì. Bất ngờ một tay đàn em lên tiếng, làm cho Lãng giật mình. Ơ này, đi giả nợ, đèo theo ông cụ già làm gì đấy? Hay là đéo được tiền của ông nội à? Lãng ngơ ngác nhìn ra ngoài xe. Nó đi một mình chứ có đèo theo ai sao? Đâu? Thằng đàn em ngoái ngoái ra, cũng lại chẳng thấy ai nữa. Ngạc nhiên quay ra hỏi. Ơ, rõ ràng tao vừa nhìn thấy ông già ngồi sau xe máy mày cơ mà. Này, chúng mày có thấy không? Cả bọn lắc đầu, tuyệt nhiên không ai thấy có ông già nào cả. Thằng kia gãi gãi đầu nghi hoặc. Nó lạ thật. Hay là tao nhìn thấy ma nhỉ? Câu nói của hắn khiến cho cả đám bật cười. Chỉ duy nhất có Lãng cảm thấy lạnh tê cả sống lưng. Từ lúc Lãng nằm cùng với xác chết cho đến bây giờ, hễ cứ ai nhắc đến từ ma hay những thứ đại loại như vậy đều làm cho Lãng run rẩy. Thằng đại ca nghe đàn em luyên thuyên, cốc đầu nó mà quát. Mẹ cái thằng này giờ là mày ngứa đòn à? Cút mẹ mày sao kia? Thằng đàn em ấm ức nhưng cũng chẳng làm được gì. Nghĩ có khi là nắng quá, nó hoa mắt. Vội vàng xin lỗi đại ca rồi chạy đi rửa mặt. Rời khỏi hang ổ của lũ sói, Lãng thấy nhẹ người hẳn đi. Mặc dù câu chuyện của thằng Du Côn làm cho nó có mấy phần hoang mang. Lãng chạy xe về nhà trước sự ngỡ ngàng của ông bà Thanh Hà. Ông Thanh vẫn còn giận con, vừa nhìn thấy con là chửi. Mày còn vác cái xác về làm gì? Hả Lãng? Nhà này có còn gì nữa đâu? Lãng nhếch mép cười. Tôi chả cần ông bà phải lo. Thằng này bây giờ có tiền rồi. Muốn đi đâu? Muốn làm gì cho được? Đoạn ném mấy tờ 500.000 mới cứng lên bàn, giọng hách dịch. Cho ông bà tiêu đấy. Mày. Ông Thanh tức lắm, nhưng chưa kịp nói thêm điều gì, Lãng đã đi vào buồng, đóng sầm cửa mà nằm. Bà Hà rơm rớm nước mắt xót xa. Nhà có nhõn đứa con độc đinh mà bây giờ lại thành ra như thế này, cũng là do một phần bà đã quá nuông chiều nó. Để rồi ngày hôm nay nó kiếm được đâu vài đồng mang về mà ném vào mặt bố mẹ nó như thế, tựa như là bố trí cho cái quân ăn mày. Bà đỡ lấy chồng. Thôi ông ạ. À, ông ơi, dù gì nó cũng là con mình ông ạ. Thôi nó về là may rồi ông ạ. Ông Thanh ngoài mặt cứng cỏi vậy thôi, thế nhưng cha nào mà chả thương con, nhất là khi vợ chồng ở với nhau mấy chục năm, duy nhất có một con trai, làm sao mà bỏ được. Ông xua tay ra hiệu, không để cho vợ lo lắng. đoạn chỉ mấy tờ tiền. Nhặt lấy, cất đi. Sớm muộn gì, chẳng phải trả lại cho nó. Lãng nằm ở trong buồng mà trong lòng vui vẻ lắm. Lần đầu tiên trong đời, nó cầm số tiền lớn như vậy. Trả hết nợ, trong tay vẫn còn dư ra vài triệu. Tha hồ mà ăn nhậu. Có tiền, Lãng lại bất chợt nghĩ đến những lần sát phạt ở trong sòng bài. Trong đầu không tự chủ được mà muốn chạy đến đó, ăn thua. Thế nhưng nghĩ đến những lời của Tay Thiết dặn dò, Lãng lại do dự, nửa muốn đi, nửa không. Chỉ là không biết có cái thế lực nào đó. Lãng kiềm chế dục vọng. Nó không muốn cuộc đời cứ lún sâu vào cái trò đỏ đen đó nữa. Trải qua sự việc lần này, Lãng cũng thật sự biết sợ. Đang nằm ngủ ngon lành, bất giác, Lãng có cảm giác như có ai đang khều khều vào lòng bàn chân, ngứa ngáy khó chịu. Lãng rụt chân lại, lẩm bẩm. Ai đây? Ê, để ngủ tí nào. Cái đéo gì đây? Được một lúc sau, Lãng lại thấy chân mình lạnh toát. Giữa cái nóng oi bức mùa hè, quạt đang hoạt động hết công suất. Thế mà chân cứ lạnh như thể là đang bị chườm đá vậy. Lãng thò tay sang bên, toàn vớ lấy tấm chăn thì bất ngờ sững lại, mở trừng trừng mắt. Bởi vì tay của lúc này đang chạm vào thứ gì đó khẳng khiu, cứng ngắc, lạnh toát, khiến cho da gà da vịt nổi hết cả lên. Bên tai vang lên tiếng thều thào. Trả tao, trả vàng lại cho tao, trả tao. Lãng trợn trừng mắt, rõ ràng giọng nói đó không phải của bố hay của mẹ nó. Thế thì là của ai? Lãng hốt hoảng quay đầu lại nhìn thì hỡi ôi, gương mặt hốc hác với ánh mắt đỏ ngầu ngầu của xác chết đang dán chặt vào mặt mình. Từ miệng của xác chết phả ra cái thứ mùi oi ghê rợn, khiến cho Lãng chỉ muốn quay đi nôn thốc nôn tháo. Xác chết ông cụ trước mặt nhoét miệng bật cười khoái trá, hàm răng cái còn cái mất cùng với đám lợn đỏ lòm lòm, có chỗ thì thâm đen cả vào. Bàn tay ông cụ khẳng khiu từ từ đưa về phía trước, túm chặt lấy cổ của kẻ tội đồ. Lãng bây giờ không cả thở nổi, nó ú ớ cố gắng kêu gào mong ai đó sẽ chạy đến cứu. Nhưng cho dù là cố hết sức, Lãng vẫn chẳng thể nào cất lên thành lời. Xác chết ở bên cạnh nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt ngầu lên rít lên những tiếng man dợ. Trả vàng cho tao ngay, trả ngay, nếu không cả ba đứa chúng mày phải chết, phải chết, phải chết. Không, không, tôi Lãng ơi. Tiếng gọi của mẹ kéo Lãng về với thực tại. Lãng vùng dậy thở hổn hển. Bà Hà thấy trạng thái bất ổn của con thì vuốt vuốt mái tóc nó sang một bên. Làm sao, làm sao mà hoảng hốt thế con? Thế mày nằm mơ thấy ác mộng à con? Lãng ngồi đó không đáp, cứ thế mà thở. Trong đầu chỉ toàn là những hình ảnh man dợ của cái xác chết kia. Lần đầu tiên nó cảm nhận được cái chết cận kề mình đến như vậy. Chỉ một chút nữa thôi là nó đã tắt thở về chầu Diêm Vương rồi. Lãng bất giác đưa tay sờ sờ lên cổ của mình. Cảm giác bị bóp nghẹt vẫn còn. Cái cổ họng vẫn còn đau khé cả lên. Bà Hà thấy con không đáp, cũng không hỏi thêm nữa. Bà chỉ khẽ vỗ vỗ lưng cho con như hồi còn bé, mỗi khi con mình sợ hãi điều gì. Thôi, ngủ tiếp đi con. Nó chỉ là mơ là mộng thôi mà, không việc gì phải sợ con ạ. Lãng nhìn theo bóng lưng của mẹ rời đi, trong lòng bỗng nhiên thương cảm. Trong ký ức của nó, chưa bao giờ người mẹ tần tảo kia được yên lòng với đứa con của mình. Bỗng dưng nó cảm thấy mình thật tệ. Suốt khoảng thời gian kia, nó không phá phách thì nó bỏ nhà đi chơi. Làm gì có phút giây nào nó báo hiếu mẹ nó đâu. Tuổi đã gần 30, nhưng chưa bao giờ đưa cho bố mẹ một đồng. Thậm chí bằng tuổi này bạn bè trong làng đã lấy vợ lấy chồng, con cái lóc nhóc. Thế mà nó vẫn cứ lông bông. Chính những suy nghĩ đó đã khiến cho nỗi sợ trong lòng của Lãng như tiêu tan. Nằm vắt tay lên trán, nghĩ lại về cuộc đời mình, liệu rằng là Lãng đã sống với đúng những gì mà hắn mong muốn hay chưa. Sáng ngày hôm sau, Lãng uể oải vươn vai đón ngày mới. Vừa bước xuống đất, nó đã cảm thấy chân mình như chạm vào thứ gì đó nhôm nhớp, nhầy nhầy. Đưa mắt nhìn xuống thì Lãng dùng mình nhận ra ấy là bùn đất. Không biết từ bao giờ ở trong buồng của nó lại có nhiều bùn đất đến như vậy. Rõ ràng là ngày hôm qua có đi đâu đâu. Thế thì những dấu chân đầy bùn đất này từ đâu mà ra? Lướt mắt dọc theo những dấu chân lem luốc, Lãng nhận ra là nó đi từ ngoài vào, nhưng lại không thấy có dấu hiệu đi ra. Lãng ngơ ngác không hiểu tại sao. Quái lạ, dấu chân đi vào mà không đi ra. Nhìn thế này thì không phải là chân mình, là chân của ai thế này? Lãng bất giác dùng mình, nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua, lúc cái bóng ma nó xuất hiện, cũng chính là chỗ cái dấu chân in hẳn. Không lẽ đéo mẹ à? Lãng dùng mình kinh sợ. Lẽ nào hồn ma ngày hôm qua thực sự đã theo nó về tận đây? Những gì nó trải qua là thật chứ không phải là mơ mộng nào cả. Vậy thì thực sự là mình đã gặp ma gặp quỷ. Nghĩ đến đây, Lãng tự vào mặt mình đánh đốp một cái rồi đi ra ngoài. Ông bà Thanh Hà đã ra làm đồng từ lâu. Ngôi nhà ba gian chỉ còn lại một mình Lãng trơ vơ. Lãng tự trấn an. Chắc là vết chân của bà già. Đúng rồi, qua bà già vào buồng mình mà. Như thể tìm được lý do xóa đi sự nghi ngờ, Lãng thấy thoải mái hơn hẳn. Lại trèo lên xe máy rồi chạy sang bên nhà Nam. Thoáng thấy bóng của bạn, thằng Nam đang tưới cây, ngoái cổ ra hỏi thăm. Thế nào, ổn chứ? Lãng dựng xe ở góc sân. Ổn như sao mà không ổn? Trả xong nợ, bố mày nhẹ hết cả người. Nam bật cười. Cho mày chừa cái thói đỏ đen đi. Ngày này, liệu mày bỏ thật chưa đấy? Lãng cũng cười gượng. Bỏ thì cũng phải cần thời gian chứ. Quả đắn đỏ mãi tao mới không lết ra khỏi nhà đấy. Chứ không thì chắc là cũng lại mò sang đấy mà nướng sạch. Ừ, biết thế là tốt rồi. Nam cười phớ lớ hài lòng. Nhưng nhìn gương mặt của Lãng lại nghi hoặc. Mà tao sao tao thấy mày trông nhợt nhạt thế? Trông cứ như là người mất ngủ kia. Lãng thở dài. Ngày hôm qua mơ thấy ác mộng, đâu có ngủ được ra hồn. Bây giờ bọng mắt đang sưng lên như là hai miếng thịt trâu nó đắp vào. Đắn đo một lúc, kể lại đầu đuôi sự tình cho ông Nam nghe. Nhưng khác với thái độ ngày hôm qua, ông Nam đăm chiêu. Mày nói thật không? Nam nghi ngờ nhưng ngay lập tức bị Lãng phản bác. Này, mày coi tao là trẻ con à mà đem cái chuyện này trêu đùa. Chỉ chờ có thế, Nam vạch cổ áo của mình, lộ ra là những dấu ngón tay đỏ ửng. Lãng trố mắt ngạc nhiên, nó giống y như nốt ngón tay in trên cổ mình. Lãng lắp bắp, mày cũng bị như tao à? Nam gật gật, tối hôm qua hắn cũng mơ thấy có người về đòi vàng, mà không ai khác chính là cái xác chết ở trong quan tài. Lãng sợ hãi, có khi nào xác chết nó đội mồ sống lại ông mày? Cứ ngỡ có mình tao thấy, nhưng mà cả mày cũng bị thế này thì không phải là chuyện nhỏ đâu. Nam bây giờ cũng không dám mạnh miệng như ngày hôm qua nói với Lãng nữa, bởi vì chính hắn cũng đã bị dọa suýt nữa phải bỏ chạy khỏi nhà. Có khi nào là trùng hợp không? Lãng đập tay lên đầu vẻ ngán ngẩm. Mày giả ngu hay ngu thật đấy Nam? Trùng hợp là trùng hợp thế đéo nào? Ý mày nói là cả tao với mày đêm qua ngáo đá, tự bóp cổ mình lè cả lưỡi, rồi bây giờ lại bịa ra cùng một câu chuyện à? Mày điên à? Nam không biết nói sao nữa, bởi vì nó cũng như Lãng đều là người bình thường, làm sao có thể giải quyết được chuyện này. Như nhớ ra điều gì đó, Nam vội vàng lấy điện thoại gọi cho một số. Alo, alo, anh Thiết à? Em có chuyện muốn hỏi anh tí. Đầu dây bên kia tựa hồ như đang hốt hoảng, vừa nghe giọng của thằng Nam, chưa cần nói hết câu đã như hét lên: "Tao đang gần nhà mày đây, một lát nữa tao đến nói chuyện." Ít phút sau, lão Thiết cũng phi xe vào. Vừa đến nơi, lão xông vào nhà rót nước tu ừng ực, thở hồng hộc như gặp chuyện gì. Nam và Lãng ngồi im, dường như cả hai thằng đều đoán biết được thứ lão Thiết gặp là gì. Một hồi khi lão Thiết đã bình tĩnh lại, Nam mới dám lên tiếng: "Này, có phải là anh cũng bị như chúng em?" Lão Thiết ngơ ngác, nhưng thấy hai anh em đưa tay vạch cổ áo ra, lão á khẩu, rồi cũng từ từ vạch cổ áo mình, lắp bắp: "Hóa ra là cả hai thằng chúng mày cũng bị như tao à?" Bầu không khí trở nên trầm mặc, ai nấy đều có những suy nghĩ của riêng mình. Một lúc sau, Lãng mới lên tiếng: "Anh ơi, chuyện này rồi phải làm sao đây? Mới có một đêm thôi mà em đã cảm giác như muốn chết đi sống lại anh ơi. Ngay từ đầu, lúc nhìn thấy cái xác mở mắt, em đã cảm thấy không lành rồi. Mà hai người cứ không tin, bây giờ thì hay chứ." "Thôi, mày im mẹ mày đi." Lão Thiết coi mày quát: Biết thế cái con mẹ nhà mày. Thế lúc mày lấy tiền lấy vàng, sao mày không run, không sợ? Bây giờ chuyện xong rồi, mày nói thế làm đéo gì?" Lão Thiết bực bội, bấy giờ Nam mới chen vào: "Anh ơi, em có cách này." Dứt lời lại bị cốc đầu một cái. Lão Thiết nói như quát: "Mẹ à mày, có cái gì thì để mày nói mẹ à mày đi." Nam xoa xoa cái đầu, đoạn lên tiếng: Em nghe mấy bà hàng xóm bảo là ở huyện bên có ông thầy hay lắm, bắt ma trừ tà cái gì cũng làm được. Anh ơi, hay là anh em mình sang bên đấy một chuyến?" Lão Thiết vừa nghe thế vậy thì gật gù. Bây giờ cũng chỉ còn mỗi cách này chứ biết làm sao. Thứ mà bọn họ đối phó không phải là thứ bình thường, không thể dùng nắm đấm hay con dao để mà giải quyết. Đây là thứ siêu linh, là vong hồn của người chết. Những việc như vậy chỉ có thể nhờ đến những người có sức mạnh tâm linh mà thôi. Lãng nghe đến có thể đuổi được vong hồn kia thì phấn khởi lắm. Không biết là mồm miệng thiêng đến đâu mà lần đầu tiên đi trộm mộ đã bị vong theo. Lão Thiết và Nam cũng đã từng làm mấy vụ mà vẫn chót lọt đấy thôi. Thế mà thằng lính mới vào nghề như mình gặp phải cớ sự này thì quả thật là xui tận mệnh. Thế anh em mình đi luôn chứ? Lão Thiết suy nghĩ một lúc: "Bây giờ mày đi. Tao về Lãng ở nhà trong nhà. Mày đi nhanh về nhanh, một mình dễ hành sự. Đi đông thì giải quyết được cái đéo gì đâu." Nam ngẫm nghĩ cũng đúng. Nó có thói quen chạy nhanh, ổ gà ổ vịt gì cũng đâm tốt. Đôi lúc người ngồi đằng sau sóc đến ra cả mật xanh mật vàng như cái bao tải. Chính bản thân Lãng cũng đã bị cái tài lái xe với tốc độ bàn thờ của Nam mấy lần làm cho choáng váng. "Thôi được rồi, thế thì anh với anh Lãng ở đây trong nhà cho em." Nam vừa bước chân ra khỏi cổng thì lão Thiết giật rúi vào tay một sấp tiền: "Thế mày đi, tay không á thì thầy đéo nào xem cho mày, cầm lấy." Nam hiểu ý, cất gọn sấp tiền, sau đó phóng xe rời đi. Chỉ còn lại Lãng và lão Thiết. Nhưng vì cả hai cũng không quá quen nhau, cho nên cứ ngưng lặng lẽ, chẳng nói chuyện được gì. Nam phóng xe như bay đến địa chỉ, với niềm háo hức sẽ thoát khỏi sự ám ảnh của vong hồn đeo bám. Xưa này hắn nghe vong ám người ta kể nhiều lắm nhưng chẳng tin, cho đến khi cận kề giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tận mắt nhìn thấy thì thế giới quan của nó đã thay đổi. Hắn không dám ngông cuồng thách thức quỷ thần như xưa nữa. Đi đến một đoạn đường vắng thì Nam thấy bên vệ đường có ông cụ đội cái nón lụp sụp, nhìn không rõ mặt, đang đứng đó vẫy tay. Nam lầm bầm: "Trời mưa, trời giữa trưa nắng, ông già dở người đứng đấy làm đéo gì?" Toàn lao đi, không thèm để ý đến ông cụ nữa. Nhưng chẳng hiểu sao đến đúng chỗ ông cụ đang đứng thì cái xe nó ạch ạch mấy tiếng rồi khựng lại. Hẹn nó chứ, đúng là đã đen. thì cái đèn nó cũng lôn. Ông cụ thấy Nam dừng xe trước mặt mình thì giơ tay ra. Cậu trai ơi, cho tôi đi nhờ một đoạn với. Nam đang sẵn cơn cáu. Thời tiết thì nóng như đổ lửa, xe thì hỏng, đi có được đâu. Thế mà ông cụ lại còn xin đi nhờ. Hắn mất kiên nhẫn, nói như quát. Thằng này không rảnh. Ông có trần đi, sao ông không đi? Tránh ra cho nước nó trong của tôi cái. Điếu mẹ, cái thứ ăn mày gì mà bốc mùi khắm, đéo chịu được. Ông cụ không nói năng gì, từ từ đưa tay gỡ cái nón lên đầu, đứng nhìn thằng Nam chằm chằm. Thằng Nam lúc này vẫn đang loay hoay với cái xe, không để ý gương mặt của ông già. Bỗng nhiên thằng Nam bịt mũi. Khiếp thật đấy ông già ơi, bao nhiêu lâu rồi ông không tắm, cái mùi của ông tẩm đéo chịu được. Này ông, Toàn nói tiếp nhưng lập tức thằng Nam phải khựng lại. Bàn tay của hắn run rẩy, miệng lắp bắp. Ông. Trời giữa trưa nắng, giọng nói âm lãnh lạnh lẽo lại vang lên, làm cho thằng Nam tê cóng hết cả người. Cậu ơi, cậu cho tôi đi nhờ một đoạn. Tôi phải đi bắt cướp. Nó cướp sạch vàng của tôi rồi cậu ơi. Thằng Nam giật mình ngã ngửa ra đằng sau, tay run run chỉ về phía ông già đang lom khom trước mặt mình. Gương mặt hốc hác ấy, không ai xa lạ, chính là chủ nhân của ngôi mộ. Đã bị ba thằng bọn hắn quật mộ lên mà lấy cắp đồ. Trả vàng lại cho tao. Trả vàng lại cho tao. Sao chúng mày lại lấy đồ của tao? Ông già rít lên. Bộ quần áo rách dưới trên người cũng bị lột xuống, để lộ ra những thớ thịt đen xì xì, bầm dập thiêu thối, có chỗ lòi ra cả xương trắng héo. Thằng Nam lúc này không cả chạy nổi, quỳ sụp xuống mà chắp tay vái lạnh. Ông ơi, cháu xin ông. Cháu xin ông, cháu không cố ý ông ơi. Hồn ma của ông cụ trợn trừng mắt. Từ trên thân ông cụ, những con giun, giỏi bọ, nhung nhúc rơi ra bò lồm ngồm. Hồn ma vươn tay như muốn bóp chết kẻ trước mặt, nhưng ngay khi chạm vào da thịt của hắn thì vong hồn bỗng nhiên rú lên một tiếng rồi biến mất. Tiếng hét quái dị làm cho thằng Nam tay chân run rẩy, không cả dám mở mắt. Đợi mấy phút sau, nó hé hé mắt ra mà nhìn thì không thấy vong hồn đâu nữa. Bây giờ thằng Nam mới thở phào. Như nhớ ra điều gì, thằng Nam lập tức xắn tay áo, lộ ra một cái vòng tay bắt mắt. Hắn nhớ lại 2 năm trước, người cô của hắn sau khi đi chùa về đã đưa cho hắn cái vòng tay mà căn dặn. Cô được sư thầy ban cho cái vòng tay này, nó linh lắm. Mày mồ côi từ nhỏ, sống bơ vơ một mình, không tránh được những cái điều tai quái. Cứ giữ bên người cho nó yên tâm nghe chưa. Lúc ấy, thằng Nam còn coi đó là lời hàm hồ, ném cái vòng vào một góc. Mấy hôm trước dở người làm sao lại đem ra đeo, bây giờ nó mới thầm cảm ơn người cô đã tặng nó cái vòng được chỉ chú. Chính ban sáng, khi nó thấy ở trong xó nhà, nó đã vội vàng cầm theo, quả nhiên đã cứu mình một mạng. Ngó nhìn xung quanh thấy không có bóng người, thằng Nam leo lên xe muốn bỏ chạy. Lạ thay lúc này chiếc xe lại nổ máy bành bạch dễ dàng, chứ không như lúc trước nữa. Hắn hốt hoảng chạy thật nhanh đến địa điểm đã định, hòng thoát khỏi cái nơi vắng vẻ u tịch này. Hơn một tiếng sau đến nơi, trời càng lúc càng nắng gắt, thế nhưng trong sân nhà vẫn còn nhiều người ngồi đợi lắm. Thằng Nam ngoan ngoãn chọn một góc ngồi, chờ đến lượt. Chừng đến khi không nhịn được nữa, thằng Nam đứng dậy tiến phăm phăm đến chỗ thằng bé tiếp khách, kéo nó ra một bên. Hay, cái chú này làm gì đấy? Thằng Nam ra dấu im lặng, dúi vào tay thằng bé một ít tiền. Mày giúp chú, chen lên hàng trên. Thằng bé mới 12-13 nhưng đã biết sức mạnh của đồng tiền ra làm sao. Cầm tờ tiền có mệnh giá lớn nhất, nó hứng khởi. Tưởng gì, chuyện nhỏ, chú đi theo cháu. Đợi cho người bên trong đi ra, thằng bé dẫn theo Nam tiến vào bên. Mặc kệ cho mọi người đang chờ thắc mắc. Một người bảo, này cháu bé, cậu này đến sau, sao lại vào trước như thế? Thằng bé không phải dặn vừa, chắc là làm việc ở cửa thầy nhiều, nó cũng đã quen, nó quắc mắt. Chuyện này ông quản được à? Thầy của ta muốn gặp ai thì gặp, thầy bảo gọi người này vào thì ta gọi, ông có ý kiến gì? Thằng bé nói thế, mọi người cứng họng, không ai dám nói gì nữa. Thằng Nam cười nhếch mép, thầm trách người vừa nói, đúng là cái loại không biết thức thời, đéo mẹ, muốn được việc thì phải bỏ tiền ra. Bước vào bên trong điện thờ, lễ bái chật kín cả gian. Ở chính giữa ông thầy Miên đang ngồi im lặng, nhìn chăm chăm, tựa như biết được điều gì đó. Ông thầy liếc xéo thằng bé, như thể đe dọa. Từ sau, còn dám làm lao thì đừng trách tao nặng tay đấy. Thằng bé vừa nghe vậy thì rôn rẩy, vội vàng xin phép lôi ra, để lại anh Nam và ông thầy. Cậu đến để làm gì? Nam bấy giờ mới kịp hoàn hồn, chắp tay về phía ông thầy mà lạy. Dạ, thưa thầy, con nghe danh thầy đã lâu, con muốn đến cầu thầy giúp cho. Còn chưa kịp nói hết câu, ông thầy xua tay cau mày. Nói thẳng vào vấn đề đi, cậu không thấy còn bao nhiêu khách đang đợi à? Thấy thái độ của thầy khó chịu, thằng Nam cũng không dám vòng vo. Dạ, chuyện là con với hai người anh em nữa bị vòng ma nó theo ám. Hôm nay con mạo muội đến đây, cậy cửa thầy đuổi vong hồn đến đi giúp chúng con. Ông thầy nhếch mép cười. Thế chúng mày làm gì? Cái vòng đấy để đến nỗi người ta theo ám. Thằng Nam ngập ngừng, mắt đảo như răng lạc. Không lẽ lại bảo là vì mình đi đào mộ người ta, cho nên người ta mới bám theo như thế? Suy nghĩ trong giây lát, hắn bịa đại ra một cớ. Chắc là đêm trước chúng con đi chơi về muộn, đi qua nghĩa địa, rồi trong lúc say rượu nói ra những lời không hay xúc phạm đến vong linh người chết. Thầy ơi, chúng con cắn rơm cắn cỏ xin thầy cứu chúng con với. Đột nhiên cái chén nước vỡ toang, những người bên ngoài giật mình, họ không biết chuyện gì xảy ra. Bên trong thằng Nam sững sờ, nhìn về phía ông thầy Miên. Cặp mắt của ông trợn trừng trừng, vằn lên những tia máu. Bờ môi mỏng thơn thớt của ông rít lên. Thằng này lão, đến cửa điện của thầy rồi mà còn dám bốc phép à? Hả? Hả? Tiên sư nhà mày, mày có tin là tao cho âm binh nó vắt mỏ mày không? Hả? Thầy, dạ. Thằng Nam ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Ông thầy Miên nói tiếp, lần này thì chúng phóc tim đen. Chúng mày trộm mộ của người ta, tội ấy nó nặng lắm đi. Thằng Nam bật dậy, miệng há hốc, như không thể tin những gì mình vừa nghe. Sao thầy biết? Ông thầy Miên cười mỉa mai. Đã vào đến điện của tao thì đừng hòng mà giấu được chuyện gì. Huống hồ vong ma của ông cụ vẫn đang chờ mày ngoài cổng kia kìa. Nếu như không phải là bị âm binh của tao chặn lại, ông đã vào tận đây ông ấy tố tội mày rồi. Bây giờ Nam luống cuống nhìn về cánh cổng đang mở toang hoang ở ngoài kia. Dù không thấy gì nhưng sống lưng đã lạnh toát. Mấy vị khách ở bên ngoài tuy không nghe thấy gì, nhưng nhìn thấy Nam ngó ngó ra thì cũng tò mò theo. Trước mặt họ lúc này chỉ là khoảng không trống trải. Nam mồ hôi một cái nhễ nhại khắp người, chắp tay. Thầy ơi, thầy giỏi như thế thì chắc chắn là thầy cứu được chúng con. Thầy ơi, thầy làm ơn làm phước, thầy cứu chúng con với, thầy ơi. Lão thầy Miên vuốt chòm râu. Thế thì trả lại chỗ vàng kia đi. Chúng mày lấy vàng của người ta thì chúng mày phải trả lại. Thằng Nam đắn đo, không ngần ngại nói thẳng. Chúng con cùng đường rồi mới phải làm cái nghề này, cực khổ lắm mới lấy được một tí vàng. Nói trả thì làm sao mà trả được hả thầy? Lão thầy Miên đập bàn. Thế thì chúng mày đi mà chờ chết. Mẹ cả lũ chúng mày. Thằng Nam đã sợ tái cả mặt, như chợt nhớ ra điều gì. Hắn vội moi xấp tiền trong túi, đặt lên bàn lễ. Thầy ơi, nếu như thầy giúp chúng con, số tiền này con biếu thầy. Lão thầy Miên liếc mắt nhìn xấp tiền dày cộp, trong mắt lóe lên tia sáng, rồi lại nhanh chóng bình thường. Giọng điệu của lão cũng thay đổi, nhu hòa hơn một chút. Cũng không phải là không có cách, nhưng tao nói trước là hơi cao đấy. Thằng Nam trong lòng thầm vui sướng. Hắn đoán không sai khi nhận định rằng là thầy trò lão thầy Miên là cái quân hám tiền, chỉ cần có lợi ích thì sẵn sàng từ bỏ nhân cách. Hắn vui lắm. Hắn vội vàng bỏ đến bên cạnh, bám lấy chân của thầy. Thầy ơi, giá nào cũng được, chỉ cần đuổi được vong hồn kia đi thì thầy muốn gì chúng con đều sẽ làm cả. Chứ bảo bây giờ trả vang thì Lão thầy Miên nhấp một ngụm trà, nhìn xấp tiền. Phải gấp 3 lần chỗ này mới đổ nhá. Thằng Nam sững sờ. Gấp 3 lần chỗ này dễ cũng phải đến cả 100 triệu. Số tiền lớn như vậy thì kiếm đâu ra? Nhận thấy suy tư của hắn, ông thầy Miên bật cười. Chỗ vàng chúng mày lấy, nó có ít ỏi gì đâu. Thay vì chia 3 thì chia tao 1 phần. Thế thôi, ăn cả rồi nó nghẹn, chết trả chúng mày. Nam thầm nghĩ trong bụng, vàng tuy nhiều nhưng chưa chắc trả được bao nhiêu. Bây giờ lại phải cống nạp cho lão già trước mặt số tiền lớn như thế, khiến cho hắn tựa như không cam lòng. Lão thầy Miên ánh mắt quắc lên, lão tức giận. Nếu mà không đồng ý thì cút mẹ mày đi. Không có tao giúp, chúng mày một cắc cũng đừng mơ mà được động vào. Rồi không khéo phải bỏ cái mạng lại đấy. Thằng Nam nghe lời lão nói thì dùng mình như tỉnh cơn mê. Đúng vậy, nếu như không đuổi được vong hồn của ông già kia đi thì tiền không có, mà sợ đến cái mạng cũng chả giữ được. Dạ vâng. Vâng ạ. Thế thôi thì thầy giúp chúng con với. Lão thầy Miên cười khẩy, đoạn không nói năng gì. Lão đứng lên đi vào bên trong gian điện. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy lão thầy Miên sẽ làm gì để giúp 3 thằng này? Và liệu rằng là 3 thằng chúng nó có thoát được hay không? Chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.